Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, lại là một năm Oscar. Simon rất sớm đã bắt đầu mua vào General Electric cổ phiếu. Sergey tư bản dưới cờ BlackRock tư sản công ty quản lý ngay sau đó càng là General Electric cầm cổ. 5% trở lên nắm giữ hội đồng quản trị ghế đại cổ đông. Bởi vì lúc trước cùng Steven Roth giao hảo quan hệ, hắn đồng dạng nắm giữ chút ít Time Warner cổ phiếu. Lại thêm DC điện ảnh vũ trụ đạt được thành công lớn dẫn đến Time Warner cùng Daenerys những năm này. Chặt chẽ minh hữu quan hệ. Đối với General Electric đồng thời mua Time Warner, Simon cũng không có sinh ra cái gì cảm giác nguy cơ. Ngược lại, Simon còn hy vọng Time Warner có thể tại General Electric cờ xuống phát triển càng tốt hơn một chút. Hình thành cùng Daenerys Entertainment tại Hollywood lưỡng cường tình trạng giằng co. Có cạnh tranh mới có tiến bộ. Câu nói này nhìn như phong cách tầm thường, lại là lại cực kỳ đơn giản chí lý. General Electric đồng thời mua Time Warner có thể nói Simon cái này đại bươm bướm đối nước Mỹ. Truyền thông ngành nghề tạo thành trọng yếu ảnh hưởng một trong. Lần này đồng thời mua đạt thành, thực cũng mang ý nghĩa nước Mỹ truyền thông ngành nghề bố cục cơ bản thành hình. Vô luận là lâu năm tam đại mạng truyền hình vẫn là Hollywood thất đại điện ảnh công ty. Trên cơ bản đều tìm đến đông ra. Dù cho tiếp xuống tới lại xuất hiện biến động, đại khái cũng chỉ là theo một cái đại đông ra chuyển hướng một cái khác đại đông ra. Hạch tâm đều là bố giả lũng đoạn. Lại sau đó, cũng là Simon trong kế hoạch càng tiến một bước này lên kia xuống. Tam đại lâu năm mạng truyền hình thêm một cái mới trỗi dậy Fox bố cục không quá dễ dàng cải biến. Trọng điểm vẫn là Hollywood bảy đại xưởng sản xuất. Daenerys Entertainment trước mắt đã khóa chặt tự thân ngành nghề thế lực bá chủ địa vị. Duy nhất có thể cùng Daenerys Entertainment hơi chút tranh phong Time Warner. Song phương lại là minh hữu. Hắn năm nhà xưởng sản xuất, đặc biệt là Simon trọng điểm nhằm vào mấy nhà. Không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng mấy chốc sẽ dần dần suy sụp, mãi đến trở thành trên thực tế Hollywood hàng hai công ty điện ảnh. Dù là sau cùng phá sản thanh toán cũng không phải là không có khả năng. Rốt cuộc đã từng một số Hollywood đại điện ảnh công ty, chứ như Lôi Điện Hoa, hiện tại liền đã biến mất không còn tăm tích, chưa từng có cái gì có thể vĩnh hằng. New York, sát nhập án thông qua xét duyệt. Hai nhà công ty bắt đầu chính thức sát nhập, vì thế còn tại ngay sau đó cuối tuần cố ý tổ chức một cái chúc mừng tiệc rượu. Simon được mời có mặt, đúng lúc thuận tiện xử lý một số đông bờ biển bên này công tác. Oscar trước đó một tuần Simon đều đợi tại đông bờ biển, chủ yếu là liên quan tới tháng sau Trung Quốc hành trình. Không phải hành trình tương quan. Mà chính là sắp vào cuối tháng viếng thăm quá trình bên trong ký tên thương nghiệp hợp tác. Đầu tiên là cùng Trung Quốc điện tín sản nghiệp một cái hợp tác hạng mục. Tiến vào thập niên 90, Trung Quốc điện tín sản nghiệp phát triển tiến vào nhanh làn xe. Hết hạn năm 1995 cơ sở. Trung Quốc điện thoại cố định người sử dụng đã đột phá 50 triệu. Di động thông tin người sử dụng vượt qua 3 triệu. Ngoài ra còn có nhiều đến 25 triệu không dây bộ đàm người sử dụng. Tuy nhiên tỷ lệ phổ cập xa xa không cách nào cùng Mỹ quốc so sánh. Nhưng tương quan số liệu ở quá khứ 5 năm bình quân tăng trưởng tốc độ đều đạt tới 100% trở lên. Sau này tiềm lực có thể suy ra. Thị trường quy mô cấp tốc mở rộng, cũng để cho Trung Quốc điện tín sản nghiệp gặp phải một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Thiếu tiền. Điện tín sản nghiệp là mọi người đều biết tư bản dày đặc hình ngành nghề. Vô luận là điện thoại cố định tuyến đường vẫn là di động mạng lưới. Đều không phải là tùy tiện cái gì công ty nhỏ liền có thể chơi nổi. Tại Trung Quốc, tuy nhiên điện tín sản nghiệp tư thuộc nhà nước lũng đoạn. Lợi nhuận vô cùng có thể nhìn. Nhưng bởi vì tương quan sản nghiệp phát triển thực sự quá cấp tốc. Trung Quốc các đại điện tín bá chủ tự có tiền tài căn bản không đủ thỏa mãn thị trường mở rộng cần. Quá khứ mấy năm, Trung Quốc chính phủ nhiều lần đang suy nghĩ như thế nào giải quyết vấn đề này. Toàn bộ quốc gia tài chính đều vô cùng thiếu tiền. muốn đầy đủ ngân hàng vay hoặc là tài chính cấp phát đều rất không có khả năng. Phát hành xí nghiệp trái phiếu. Sự kiện này vẫn đang làm. Chỉ là cuối cùng không có khả năng không có chút nào tiết chế địa phát nợ. Sau đó thì cân nhắc tiến hành hải ngoại lên sàn. Năm 1995 thảo luận cả một năm. Gần đây rốt cục quyết định. Westerns hệ thống một mực tại mật thiết trọng điểm chú ý Trung Quốc các hạng sản nghiệp biến động. Simon năm ngoái thì chú ý tới sự kiện này. Đồng thời yêu cầu Sergey Tư bản Trung Quốc Kinh tế Viện nghiên cứu đoàn đội tiến hành theo vào. Lại thêm Simon tháng sau liền muốn viếng thăm Trung Quốc. Song phương cấp tốc quyết định mục đích hợp tác. Nói đúng ra hẳn là tam phương. Kế hoạch lên sàn là Trung Quốc Điện Tín Công ty. Đây không phải về sau tam đại một trong cái kia Trung Quốc Điện Tín. Mà chính là Trung Quốc Di Động tiền thân. Bất quá, bởi vì trước kia thuộc nhà nước chế hình thức. Trung Quốc Điện Tín bộ môn có chút chính mong đợi chẳng phân biệt được. Căn bản cũng không có sáng tỏ lên sàn chủ chốt. Bởi vậy, muốn lên sàn, đầu tiên nhất định phải đối tương quan nghiệp vụ tiến hành bóc ra gây dựng lại. Cái này đúng lúc tại Sergey Tư bản dưới cờ Apollo công ty quản lý nghiệp vụ phạm vi. Ban đầu thời không bên trong, Trung Quốc Điện Tín, Di Động, năm 1997 lên sàn, chuyển nhượng cổ phần tỷ lệ vì 25%. Đầu tư bỏ vốn tổng số tiền đạt tới 4,2 tỷ đô la Mỹ. Trước tiên ăn cua thu hoạch được cái khoản tiền này cũng để cho về sau Trung Quốc Di Động triệt đề. Thành Trung Quốc tam đại điện tín công ty đầu lĩnh. Mà lúc đó trước sau thao tác chuyện này là Cao Thịnh. Di Động thu hoạch được tiền tài bắt đầu nhất kỵ tuyệt trần. Cao Thịnh cũng thông qua lần này IPO thu hoạch được to lớn trực tiếp cùng lợi ích. Sergey Tư bản cũng không tính lẫn vào ngân hàng đầu tư nghiệp vụ. Bất quá, để Apollo công ty quản lý tham dự Trung Quốc Điện Tín bóc ra gây dựng lại. Kiếm lời một khoản tư vấn phí dùng, vẫn là không có vấn đề. Đến mức IPO, vì tiến một bước cho Greg Spurs trượng phu trải đường, Simon giật dây xác định First Boston. Bởi thế là Trung Quốc Điện Tín, Sergey Tư bản cùng First Boston tam phương hợp tác. Từng trải qua trong lịch sử, Trung Quốc Điện Tín, Di Động, lần này hải ngoại lên sàn. Hắn đại bộ phận hải ngoại ngân hàng đầu tư đều vô cùng không coi trọng. Cho dù là Cao Thịnh đều không có 100% lòng tin. Đúng lúc IPO trong lúc đó lại tao ngộ châu Á khủng hoảng tài chính. Nếu như không là Đông Á một đám hoa thương thời khắc mấu chốt kiên trì vững tâm. Sau cùng kém chút hoàng rơi. Tóm lại. Cái này thực cũng không phải là một cái bánh trái thơm ngon. Chỉ ít tại hắn không có tiên tri ưu thế mọi người nhìn lại. Đây là một lần rất đại mạo hiểm. Phải biết, tuy nhiên đều chỉ là cung cấp phục vụ. Nhưng liên quan đến mấy tỷ USD IPO đầu tư bỏ vốn. Nếu như tương lai cho người đầu tư tạo thành hao tổn. Vô luận là Sergey Tư bản vẫn là First Boston đoàn đội đều trốn không thoát trách nhiệm. Tựa như First Boston bên kia, tại Simon duy trì dưới lực chống đỡ hạng mục này Bill Spurs rất có thể sẽ bị khai trừ. Tiền đồ hủy hết, đây là một lần đánh cược. Bất quá, Simon lại không có tương quan phương diện lo lắng. Chỉ có hắn rõ ràng, rất nhiều năm về sau, lại quay đầu, tất cả tham dự hạng mục này xí nghiệp hoặc cá nhân đều kiếm được đầy bồn đầy bát. Hơn nữa còn không chỉ là đơn thuần tiền tài phía trên lợi ích. Năm 1997 loại kia bấp bênh dưới hình thế xuất thủ. Còn vì tự thân tại Trung Quốc bên này tích lũy tương đương hùng hậu chính trị tư bản. Cao Thịnh về sau lại chủ đạo một hệ liệt Trung Quốc đại hình xí nghiệp nhà nước hải ngoại lên sàn. Nguyên nhân cũng là 97 năm tích lũy xuống tình nghĩa. Lần này, Apollo công ty quản lý cùng First Boston đoàn đội cùng một chỗ thương ra lần này IPO. Đầu tiên tương đương hai nhà này công ty trực tiếp mở ra Trung Quốc thị trường chứng khoán cửa lớn. Sergey Tư bản có thể thông qua tiền kỳ tư vấn phí dùng cùng đến tiếp sau cổ phiếu thuận mua thu. Hoạch được cách xù ích lợi. First Boston đoàn đội cũng có thể bằng vào lần này đại hình IPO phát hành kiếm được phong phú tiền. Hoa hồng, IPO thành công về sau. hai nhà công ty đến tiếp sau khẳng định có thể liên tục không ngừng địa từ Trung Quốc thu hoạch được càng nhiều nghiệp vụ. Bill Spurs cơ bản cũng có thể khóa chặt First Boston đời tiếp theo trưởng môn nhân vị trí. Tương lai dù là càng tiến một bước, thành vì First Boston công ty mẹ Credit Suisse hạch tâm cũng không phải là không có khả năng. Có thể nói một công nhiều việc, làm khai thác Trung Quốc thị trường chứng khoán trọng yếu nhất một nước cờ. Simon cố ý có mặt lần này hội nghị, tự mình hướng Apollo công ty quản lý chỉ ra chính mình mạch suy nghĩ. Đầu tiên phải có lâu dài ánh mắt, tuyệt đối không thể tát ao bắt cá làm thành mua bán một lần. Phương diện này Phố Quân có thể nói việc xấu loang lổ. Simon nếu như không tự mình nhìn chằm chằm, rất khó nói hai nhà công ty đoàn đội có thể hay không hợp lại đến trong hầm cuốc một thanh. Người nào cũng không phải người ngu. Hố một lần, sau này người khác sẽ còn lại tìm ngươi mới là lạ. Mà lần này Trung Quốc điện tín lên sàn, tuyệt đối chỉ là vừa mới bắt đầu. Bởi vậy song phương muốn tương đương thẳng thắn tiến hành hợp tác. Tư vấn phí có thể bình tĩnh cao một chút. Tiền hoa hồng cũng có thể thu được nhiều một ít. Hạng mục này rốt cuộc mạo hiểm rất lớn. Song phương đều có thể hiểu được. Nhưng là cũng chỉ có thể là vì Trung Quốc phương diện tranh thủ càng nhiều lợi ích. Dù sao đối phương là khách hàng, cái mông không muốn ngồi lệch ra, càng không thể xuất hiện lẫn nhau thông đồng bán đổ bán tháo tư sản sự tình. Trừ cái đó ra, còn có một cái đại hình thương nghiệp bất động sản hạng mục. Đây cũng là tháng sau Trung Quốc hành trình đem về ký tên hợp đồng bên trong một cái trọng yếu nhất. Westerns công ty dưới cờ Levison tập đoàn sẽ tại Bắc Kinh kiến tạo một cái dự tính đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ. Đại hình trung tâm thương mại, đây cũng là Westerns hệ thống bên trong bộ kỹ càng ước định về sau làm ra quyết định. Chủ yếu căn cứ là 1985 năm mở ra Bắc Kinh quốc mậu trung tâm hạng mục. Cái này từ Malaysia Quách thị gia tộc đầu tư đại hình trung tâm thương mại từ khi năm 1990 bắt đầu. Dùng đến nay, có thể nói đạt được thành công lớn. Căn cứ xét xây tư bản Trung Quốc Kinh tế Viện nghiên cứu đoàn đội điều tra. Quốc mậu trung tâm dự tính năm nay liền có thể hoàn toàn bồi thường toàn bộ tất cả ngân hàng vay. So sánh trong dự tính chu kỳ sớm chỉnh một chút 3 năm. Đến tiếp sau trên cơ bản cũng là thu thuế thuần kiếm lời. Bởi vì quốc mậu một kỳ đạt được thành công lớn. Quốc mậu thứ hai cũng đã khởi động chu bị. Dự tính cuối năm bắt đầu làm việc. Ban đầu thời không bên trong, dù là 20 năm sau, Malaysia Quách gia đều có thể mỗi năm thông qua quốc mậu trung tâm thu lấy vượt qua 5 tỷ NDT tiền. Thuê, trở thành Bắc Kinh thành lớn nhất ông chủ nhà. Quốc mậu một kỳ đã thành công. Quốc mậu thứ hai cũng sắp khởi động. Theo lý thuyết, Westerns hệ thống hiện tại nhào tới khai phát thương nghiệp bất động sản. Tại rất nhiều người nhìn đến cũng không tính là sáng suốt. Rốt cuộc tương lai khẳng định phải cùng quốc mậu thứ hai tông xe. Vạn nhất thương nghiệp bất động sản thị trường bão hòa đâu. Simon lại rất rõ ràng. Loại này lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Trung Quốc tương lai phát triển viễn siêu rất nhiều người tưởng tượng. Tựa như điện tín lĩnh vực. Bởi vì di động thông tin tại toàn cầu phạm vi bên trong phi tốc phát triển. Tuy nhiên ngay sau đó Trung Quốc di động thông tin người sử dụng chỉ là hơn 3 triệu. Nhưng dựa theo quá khứ mấy năm mỗi năm đều muốn gấp bội trở lên tăng trưởng tốc độ. Rất nhiều ngành nghề phân tích đều nhìn kỹ tương lai 10 năm Trung Quốc di động thông tin người sử dụng đột phá 100 triệu đại quan. Thực tế lại là, 10 năm về sau, cái số này đã đạt tới 400 triệu. So với nước Mỹ tổng nhân khẩu còn nhiều hơn. Bởi vậy, chỉ cần thao tác thỏa đáng, lần này 1 tỷ đô la Mỹ thương nghiệp bất động sản hạng mục. Nhiều nhất chỉ là kiếm lời nhiều kiếm lời hỏi ít hơn đề. Levison tập đoàn trước kia chủ yếu chuyên chú vào nơi ở bất động sản. Thương nghiệp bất động sản khai phát kinh nghiệm không nhiều. Vì hạng mục này, Simon còn đem cái nào đó đã bị Westerns hệ thống hoàn toàn khống chế lông vàng kinh doanh bất động. Sản công ty đoàn đội cùng Levison tập đoàn tiến hành chỉnh hợp. Lông vàng bất động sản công ty rất lớn một bộ phận nghiệp vụ cũng là thương nghiệp bất động sản. Lần này chỉnh hợp về sau, Kim Mao gia tộc triệt để bị thành người ngoài. Tiếp xuống tới chỉ có thể thành thành thật thật làm chính mình cổ đông. Chỉ cần không nhào yêu thiêu thân, phú quý cả đời không có vấn đề. Thuận tiện còn có thể làm truyền thông giải trí, làm điểm chỗ làm việc, chương trình thực tế loại hình. Nếu như không ổn định, Simon không ngại đem đối phương triệt để đánh rớt hạt bụi. Lại thêm hắn một ít chuyện, Simon tại đông bờ biển dừng lại một tuần. Thẳng đến ngày 25 tháng 3 mới trở về Los Angeles. Đây là thứ 68 giới Oscar tổ chức thời gian. Simon không chỉ có đối năm nay giải thưởng kết quả phi thường trọng thị. Mặt khác còn bao gồm lần này Oscar trực tiếp thu thị số liệu. Quá khứ mấy chục năm, Oscar vẫn luôn từ ABC mạng truyền hình tiếp sóng. Năm nay lại là đại thành thị ABC tập đoàn bị Daenerys Entertainment đồng thời mua về sau lần thứ nhất. Bất quá, dù cho ban tổ chức hết sức mời, Simon vẫn không có tự mình có mặt lần này lễ trao giải. Chỉ là trong nhà bồi tiếp nữ nhân cùng bọn nhỏ cùng một chỗ nhìn trực tiếp. Rốt cuộc Westeros hệ thống ngay sau đó thật sự là đã ở khắp mọi nơi. Simon cũng không muốn để cho mình cũng ở khắp mọi nơi. Nói đến, đây cũng là một loại tất nhiên. Tựa như Hàn Quốc, tại sao là Samsung nước Cộng Hòa? Bởi vì Samsung tại người Hàn trong sinh hoạt ở khắp mọi nơi. Ăn, mặc, ở, đi lại sinh lão bệnh tử tất cả đều không thể rời bỏ. Trung Quốc về sau lưu hành nhất chen chúc tìm việc là thi nhân viên công vụ. Mà Hàn Quốc, là thi Samsung, các loại Samsung tìm việc huấn luyện mọc lên như nấm. Chỉ cần đi vào Samsung hệ thống, nhất thời liền có thể hơn người một bậc. Westeros hệ thống ngay sau đó tại nước Mỹ cũng đã là như thế khuynh hướng. Chủ yếu là liên quan đến sản nghiệp ra ánh sáng dẫn quá cao. Nếu như là điện nước chữa bệnh các loại lĩnh vực, có lẽ còn sẽ không như vậy dễ thấy. Trọng điểm hết lần này tới lần khác là khoa học kỹ thuật cùng truyền thông. Toàn thế giới hiện tại đều nhìn chằm chằm mới khoa học kỹ thuật thủy triều. Trận này sản nghiệp biến đổi hết lần này tới lần khác còn Westeros hệ thống một tay đẩy mạnh. Truyền thông lĩnh vực lại càng không cần phải nói. Điện ảnh, truyền hình, âm nhạc, mạng lưới, cơ hồ tất cả mọi người mỗi ngày đều hội tiếp xúc những thứ này. Mà lại Daenerys, Ygritte, Melisandre, Cersei chờ một chút những tên này. Cũng thực sự quá điển hình một chút. Từ bản thị trường phía trên những xí nghiệp này giá trị thị trường càng là nhất kỵ tuyệt trần. Ngày đó không giữ lấy một mảng lớn truyền thông trang bìa cũng không tính là bình thường. Nói tóm lại, tựa như trong trí nhớ chim cánh cụt Ali, muốn ẩn thân đều ẩn thân không? Người bình thường suy nghĩ nhiều cũng trốn không thoát. Lễ trao giải tại bờ biển Tây buổi chiều 6 giờ đúng giờ bắt đầu. Năm nay người chủ trì vẫn như cũ là Billy Crystal. Lần này mở màn, Crystal trực tiếp cưỡi một cỗ con rơi mô tô lộ diện, thực đã biểu thị rất nhiều thứ, kết quả chưa từng xuất hiện bất kỳ huyền niệm gì. Mở màn không đến 10 phút, Batman đại chiến siêu nhân, chính nghĩa bình minh thì thu hoạch 9 hạng đề danh bên trong tòa thứ nhất người vàng tí hon. Tốt nhất phối nhạc, DC điện ảnh vũ trụ phối nhạc một hạng đều vô cùng sáng chói. Chỉ là trước kia bởi vì khắp đổi phim thương mại thuộc tính. Thiên nhiên chịu đến Oscar ban giám khảo kỳ thị. Đây là hệ liệt khai sáng đến nay tòa thứ nhất người vàng tí hon. Xem như một cái đền bù. Tốt nhất phối nhạc về sau. Sự tình trên cơ bản quyết định. 3 giờ lễ trao giải. Trừ biểu diễn loại giải thưởng vẫn như cũ cùng Batman đại chiến siêu nhân. Chính nghĩa bình minh vô duyên. Dù sao cũng là khắp đổi mạnh. Diễn viên phát huy không gian không lớn, trừ bỏ năm River Phoenix tiểu sử ngoài ý muốn bạo lãnh một lần. Hắn đồng dạng chưa từng có bất luận cái gì thu hoạch. Bất quá, hạch tâm phim điện ảnh xuất sắc nhất cùng đạo diễn xuất sắc nhất, đều bị siêu biên đại chiến nhẹ nhõm hái được. Theo lý thuyết đạo diễn xuất sắc nhất cũng hư nhất điểm. Ở mức độ rất lớn vẫn là quan hệ xã hội tác dụng. Nhưng tổng thể mà nói, Bắc Mỹ lịch sử điện ảnh bộ thứ nhất đã đột phá 600 triệu còn đang trùng kích 700 triệu đô la Mỹ bản thổ. Phòng bán vé điện ảnh. Vì để giải thưởng càng thêm thực chí danh quy. Một cái đạo diễn xuất sắc nhất. không chút nào lộ ra quá phận. Sau cùng, Batman đại chiến siêu nhân, chính nghĩa bình minh tổng cộng thu hoạch phim điện ảnh xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, tốt nhất thị giác hiệu quả, tốt nhất phối nhạc các loại bảy toàn người vàng tí hon, trở thành thứ 68 giới Oscar lớn nhất người thắng lớn. Theo giải thưởng kết quả hết thảy đều kết thúc. Sau đó mấy ngày, bộ này siêu cấp anh hùng mảng lớn bản thổ phòng bán vé xuất hiện lần nữa bắn ngược. Rất nhiều còn tại chiếu lên sơ kỳ thị trường nước ngoài càng là bởi vì siêu biên đại chiến lấy được phần thưởng mà nhấc lên một đợt xem phim dậy sóng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.